Võng du chi thợ săn ác ma. Chương 34, ngàn cân treo sợi tóc. Góc truyện audio.com. Mấy chục cái lục mang tinh trận bắt đầu xuất hiện bên dưới thần tộc đại quân. Mấy chục mét vuông bị lục mang tinh trận bao phủ cũng không phát hiện điều gì không ổn. Nhưng 5-6 giây sau, tất cả lục mang tinh trận đều bắt đầu phát ra hồng quang chói mắt. Địa ngục bạo viêm, cao cấp ma pháp trận cần hơn 10 hỏa hệ ma pháp sư trên cấp 47 duy trì. Sử dụng đại lượng hỏa hệ năng lượng thạch làm phụ trợ. Cực nhiệt dung nham không ngừng tràn ngập tại chiến trường Tây. Nam, đại lượng thần tộc tiên phong đều bị trực tiếp oanh tạc hóa thành hơi nước. Kháo, chứng kiến uy lực cường đại của địa ngục bạo viêm, lão Lý lập tức không nhịn được mắng một câu. Địa ngục bạo viêm tuy thời gian phát động quá dài, so đấu bình thường chỉ sợ chưa niệm chú xong đã bị đánh cho tan nát. Nhưng ở chiến trường như thế này thì đúng là một đại sát chiêu. Lần tấn công này cũng làm cho đại đội người chơi vốn đang yếu thế một chút hy vọng. Địa ngục hỏa duy trì trong một khoảng thời gian tương đối dài. Biển dung nham tràn lan khắp chiến trường làm cho thần tộc đại quân không ngừng bị thương tổn. Áp lực lên đại đội người chơi cũng giảm không ít, nhưng mà đối với đại quân được liên tục bổ sung của thần tộc thì cái này cũng như muối bỏ biển. Sau khi địa ngục bạo viêm biến mất thì phía người chơi lại tiếp tục đối diện với thế công mãnh liệt. Rốt cục, phòng tuyến ở Nam Môn cũng bị đánh thủng. Binh lính thần tốc lấy thế như thủy triều tràn vào tiếp tục xé lớn lỗ hỏng. Nhóm tiên phong của thần tộc cuối cùng cũng thuận lợi tiến tới chân tường thành. Sau khi phòng tuyến của Nam Môn bị xé rách, binh lính NPC trên tường thành cũng bắt đầu gia tăng hỏa lực. Súng tiểu liên trong tay không ngừng bắn xuống phía dưới tạo ra một màn mưa đạn dày đặc. Thợ săn, pháo thủ tự do xạ kích, toàn bộ hỏa hệ ma pháp sư thi triển hỏa hài, dị năng sư tự do công kích, thông báo người chơi còn sót lại ở bên ngoài Nam Môn chuyển sang bổ sung cho Tây Môn. Nhanh, chứng kiến tình thế nguy cấp, biên thành chi tử lập tức quyết đoán hạ mệnh lệnh. Sau khi biên thành chi tử phát động mệnh lệnh xong, vô số hỏa trụ từ dưới lòng đất bắn thẳng lên tuôn trào ra tạo thành những biển lửa. Bởi vì có rất nhiều biển lửa chồng chất lên nhau làm cho uy lực của hỏa hài được gia tăng gấp bội. Vốn ngọn lửa màu đỏ cũng biến thành màu lam, nhiệt độ vô cùng cao. Tất cả tiên phong cuồng nhiệt giả dính phải trực tiếp bị thiêu thành cho bụi. Nhưng thần tộc cũng không phải là đồ đần. Rất nhanh, Long Kỵ binh cùng bất hủ giả đã đuổi tới. Vô số quang cầu bắn thẳng lên phía trên tường thành, súng bắn tỉa trực tiếp oanh tạc, lôi hệ pháp sư xuất ra lạc lôi thuật, biên thành chi tử một bên ra lệnh, một bên huy động năng lượng kiếm trong tay không ngừng phát ra liệt quang nện xuống dưới thành chém thẳng vào đại đội cuồng nhiệt giả. Nhưng sự dũng mãnh không sợ chết cùng tốc độ bổ sung siêu nhanh của đại quân thần tộc cũng khiến cho đại đội tinh anh cảm thấy có chút bất lực. Bất kể giết như thế nào, đại quân dưới thành cũng không có chút dấu hiệu giảm bớt. Trái lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục, hỏa hải phía dưới cũng giảm bớt không ít mà lực lượng bổ sung của thần tộc cũng đã áp sát được tường thành. Chỉ thấy cuồng nhiệt giả trực tiếp xông thẳng lên tường thành. Đúng, chính là trực tiếp dùng hai chân chạy trên tường thành hợp kim như đi trên đất bằng. Điều này giống như trực tiếp tát một cái bạt tai vào Newton lão huynh vĩ đại của chúng ta. Pháp sư, thợ săn, pháo thủ nhanh chóng lui về phía sau. Kỵ sĩ yểm hộ ba đội rút lui. Chiến sĩ bắt đầu công kích, chứng kiến cuồng nhiệt giả giết đến. Biên thành chi tử lập tức ra lệnh, mà các thứ quang hoàn tăng phúc cũng nhanh chóng được gia trì cho đại đội chiến sĩ. Rất nhanh, chuyển quân đã hoàn tất. Mà cuồng nhiệt giả rốt cục cũng xông lên tới quơ múa hai thành kích quang kiếm trong tay lao thẳng vào các chiến sĩ đang đứng mũi chịu sào. Xoẹt xoẹt xoẹt, rất nhiều chiến sĩ xuất ra cao tộc kiếm đem cuồng nhiệt giả bao vây trong kiếm võng. Không ít cuồng nhiệt giả trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ. Mà cuồng nhiệt giả cũng không hề yếu thế. Hai thanh kiếm trong tay điên cuồng tung bay. Mỗi kiếm đều mang đi hơn 500-600 HP của các người chơi. Trong lúc nhất thời, đầu tường Nam Môn chém giết vô cùng kịch liệt, phòng tuyến Nam Môn sụp đổ, ngày càng nhiều cuồng nhiệt giả tấn công lên đầu tường. Nam Môn rộng gần vạn mét vuông dấy lên chiến hỏa ngập trời. Một chiến sĩ vừa mới chém bay một tên cuồng nhiệt giả. Không đợi hắn quay trở lại đã bị 7-8 thanh kích quang kiếm trực tiếp đâm xuyên người. Một tên cuồng nhiệt giả vừa bức lui được một chiến sĩ. Vô số ma pháp dị năng đã bao trùm lấy hắn. Tình cảnh như vậy không ngừng tiếp diễn tại Nam Môn Thành. Mà theo thời gian ngày càng nhiều binh lính thần tốc xông lên tường thành. Người chơi thủ thành bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu. Chứng kiến Nam Môn bắt đầu yếu thế. Biên thành chi tử đã đầu đầy mồ hôi. Lại nhìn bên phía Tây Môn cũng sắp sửa chống không nổi. Hắn rốt cục nhịn không được hạ một đạo mệnh lệnh. Người chơi phía Bắc và phía Đông di chuyển sang Tây. Nam ứng cứu, nhanh, nghe biên thành chi tử ra lệnh. Thủ hạ của hắn lập tức do dự nói. Nhưng mà nếu như bên kia không có ai trông chừng, địch nhân từ nơi ấy đánh vào chẳng phải coi như xong sao? Nghe được thủ hạ nghi vấn hỏi, biên thành chi tử lập tức giận dữ hét lên. Bên kia truyền tống trận đã bị hủy. Chỉ còn lại vài ba con tiểu miêu. Sợ cái gì, nhanh chóng tiến hành, nhìn thấy lão đại nổi giận. Tên thủ hạ đành phải ngâm miệng đi truyền lệnh. Mà lão Lý trên màn hình lớn phát hiện thủ vệ ở Bắc, Đông hai cửa được điều tới Tây và Nam. Lập tức liền cả giận nói. Kháo, tên ngu ngốc này có biết chỉ huy hay không a? Đem người điều đi toàn bộ. Nếu thần tộc tại Bắc, Đông phản kích, hắn liền xong đời rồi. Chắc là không đâu, ở bên đó dường như đều ổn cả rồi. Nghe được lão Lý hổn hển nói. Đông Phương Vân thoáng do dự lên tiếng. Chính là chỉ còn có vài con tiểu miêu tiểu cầu mới là quái sự. Ngươi suy nghĩ một chút, ai quy định quái từ truyền tống trận ở phía Nam đi ra thì chỉ có thể tấn công Nam Môn. Máy chủ chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy. Một khi người chơi bị điều đi, lực lượng phòng ngự giảm mạnh, chúng có thể sẽ bắt đầu phản công. Ta kháo, thằng này hại chết người rồi. Nghe Lý Phong giải thích, Liễu Tình Tình cùng Đông Phương Vân đều rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, nếu so với tràng cảnh kịch liệt ở Tây, Nam hai cửa thì Đông, Bắc lại có thể nói là quá bình yên. Mặc dù hai cái truyền tống trận đã bị hủy, nhưng sự gia tăng về tốc độ bổ sung quái của hai cái còn lại nếu muốn cùng lúc đánh cả bốn cửa cũng không khó khăn gì. Nghe được lão Lý phân tích còn có hắc y nhân lúc trước đối đầu với biên thành chi tử. Rõ ràng ánh mắt hắn lộ ra một tia khen ngợi, nhưng nghĩ đến tình thế bây giờ, lông mày lập tức lại nhíu lại. Bằng không, ta chạy qua bên đó nói cho hắn biết, chức năng truyền tin của hắn đã đóng, muốn thông báo cũng chỉ có thể tự chạy qua. Suy nghĩ sau một lúc, Liễu Tình Tình nhẹ nhàng nói với Lý Phong, nghe thấy Liễu Tình Tình muốn đi tìm biên thành chi tử. Lý Phong lập tức dốc sức liều mạng lắc đầu. Nói đùa gì vậy, ngươi muốn đi tìm tên sắc lang đó. Không nên không nên, nghe lão Lý nói, Liễu Tình Tình trong nội tâm lập tức có chút ngượng ngùng. Hơi xấu hổ cúi mặt xuống, hình như cảm thấy lời nói vừa rồi quá mập mờ. Lão Lý liền bổ sung, huống chi ngươi bây giờ đi qua đó cũng chưa chắc làm được gì. Không nói tên kia có nghe hay không, cho dù là thuyết phục được hắn đi nữa. Nhưng binh lực hai cửa Đông, Bắc đã gia nhập với Tây, Nam rồi, không có cách nào tách ra nữa. Mà cho dù tách ra được, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Giống như chứng thực điều Lý Phong vừa nói, màn hình lớn đang trực tiếp chiến trường phía Đông xuất hiện một cảnh mà mọi người đều không ai muốn thấy. Một đạo trường tuyến màu lam nhạt chậm rãi xuất hiện trên đường chân trời. Rất nhanh, lam sắc trường tuyến đó đã hóa thành một đại đội thần tộc khổng lồ. Mà ở phía sau bộ binh chính là trên trăm con bọ cánh vàng cùng cự tượng. Ép, ta biết ngay là thế mà. Chứng kiến đại đội quân địch xuất hiện, lão Lý lập tức mắng chửi. Đại đội vừa xuất hiện, cuồng nhiệt giả và long kỵ binh còn chưa công kích. Cự đại bọ cánh vàng cùng cự tượng đã dừng lại ở phía xa. Bắt đầu tích tụ năng lượng phát ra đại chiêu. Đông Môn đã xong, đây chính là nhận định chung của tất cả người chơi đội dự bị trên quảng trường. Chỉ thấy đại đội bọ cánh vàng và cự tượng tích tụ năng lượng càng lúc càng lớn. thậm chí còn sinh ra điện quang lập lòe cho thấy đã gần đạt tới đỉnh phong. Rầm rầm rầm, liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mấy trăm viên đạn ánh sáng to đùng trực tiếp đánh thẳng lên trên tường thành. Oanh oanh oanh, Đông Môn bị thiêu đốt kịch liệt, ánh sáng tỏa ra làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Sau khi bạch quang tiêu tan đi, cảnh tượng trước mắt liền khiến cho bọn lão Lý sợ ngây người. Chỉ thấy tường thành phía đông bằng hợp kim dày hơn 100 mét của Bạo Phong Thành sau một lần oanh kích của đại quân thần tộc liền trở nên vô cùng tan hoang, mà cửa chính của thành, cũng là nơi được chiếu cố nhiều nhất đã trực tiếp bị oanh tạc thành một cái đại động rộng hơn 10 thước. Binh đoàn cuồng nhiệt giả cùng long kỵ binh cũng không chần chừ. Vô cùng nhanh chóng xông lên tiếp cận, khoảng cách của chúng với tường thành thoáng chốc chỉ còn chưa đầy ngàn mét. Chứng kiến loại tình huống này, Lý Phong cùng mọi người lập tức bắt đầu bày trận sẵn sàng chiến đấu. Dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng là phải bảo vệ tòa thị chính. Nếu không cố gắng hết sức thì cũng không còn mặt mũi gì đối diện với tất cả mọi người đã kiên cường chiến đấu bên ngoài thành. Có viện binh đến, tình hình hai cửa Tây và Nam liền dễ chịu hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho biên thành Chi Tử thoáng an tâm một chút. Dù hắn biết rõ hiện tại hai cửa Đông và Bắc chính là vườn không nhà trống. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn tự nói với mình rằng sẽ không có việc gì. Sau khi Đông Môn nổ mạnh, nội tâm biên thành Chi Tử lập tức co lại. Một cỗ dự cảm bất hảo bắt đầu tràn ngập. Quả nhiên, sau khi nghe thủ hạ báo cáo Đông Môn đã bị oanh sập, thần tộc đại quân sắp đánh thẳng vào, biên thành Chi Tử liền cảm thấy trời đất tối sầm. Thua rồi, đây chính điều duy nhất mà hiện tại hắn có thể nghĩ đến. Hệ thống, bổ sung năng lượng vòng thứ 3 hoàn tất, bắt đầu công kích, edit, phong hàn, cách chương.